Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Cô Đọng Nguyên Thần. Bên trong thế giới kia, là vô số khối cầu cực lớn trôi nổi. Cái kia từng cái hình cầu, đều là tản ra hào quang óng ánh. Những cái này, giống như đã từng con trai của chính mình lúc trông thấy bên trên bầu trời. Đầy sao? Đồng thời một đạo so linh khí nồng đậm đâu chỉ ngàn vạn lần khí thể. Từ kẽ hở này bên trong truyền ra, trực tiếp dung nhập Cổ Phong cái này trong ánh mắt. Sau một khắc, Cổ Phong ánh mắt tiêu tán. Tại Cổ Phong ánh mắt tiêu tán trong nháy mắt, một trận thanh âm vang lên. Đại ca, cái này tiểu tử vẻn vẹn dựa vào ánh mắt, đã đem nhân gian cùng thượng giới giới hạn bình chướng oanh phá. Đây quả thực thật đáng sợ. Thôi. Còn tốt vẻn vẹn một đạo cái khe nhỏ. Người cùng Bổ Thiên Tiên Vương có giao tình. Nhanh đi làm một khối Bổ Thiên Thạch đến. Thừa dịp không bị phía trên phát hiện. Nhanh lên đem kẽ hở này bổ bên trên. Đại ca, việc này giao cho ta. Mau đi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thần Đao Hải Cung bên trong. Luyện Đan Phường. Luyện Đan Thất bên trong. A, Cổ Phong trong miệng. Không ngừng bộc phát gào thét. Bàn tay gắt gao che mình mắt trái. Trong mắt máu tươi, đình chỉ chảy xuôi. Giờ khắc này, Cổ Phong má trái bên trên vô số đường vân chậm rãi tiêu tán, cuối cùng toàn bộ trở lại trong mắt trái. Mà mắt trái bên trong, cái kia vòng xoáy màu đen cũng là chậm rãi co lại nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong mắt trái, một đạo quang mang bay ra, hóa làm một cái thạch cầu, rớt xuống đất mặt bên trên. Hô hô, Cổ Phong ngụm lớn thở hổn hển, mặt bên trên mồ hôi dày đặc, vừa rồi tất cả như là giống như mộng ảo. Chủ nhân, ngươi rốt cục thoát hiểm. Con mắt này thật sự quá mức quỷ dị, như là tiếp tục nữa, ngươi thọ nguyên tu là tất cả chỉ sợ đều sẽ bị con mắt này rút ra. Lão ngư giờ phút này cũng là hô dài khẩu khí, cảm thán mở miệng. Cổ Phong liên tục vận chuyển 3 lần thổ nạp quyết, đem cảm xúc triệt để bình phục, lúc này mới đem mà bên trên thạch cầu nhặt lên. Hiển nhiên, này quỷ dị con mắt lần nữa bản thân phong ấn, mà lần này mặc dù hung hiểm, nhưng đối với Cổ Phong mà nói, lại là một trận thu hoạch khổng lồ. Đầu tiên, tìm tới kinh tích thủy vị trí, như thế, giải quyết Cổ Phong một cái đại phiền toái, biết được kinh tích thủy vị trí. Chính là có phương pháp hướng. Tiếp theo, Cổ Phong hiểu Cổ gia bây giờ tình huống. Đối diện với mấy cái này vong ân phụ nghĩa hạng người, Cổ Phong không còn có mảy may thương hại chi tâm. Tiến về Dự Châu thời điểm, liền đem bọn hắn huyết mạch rút ra, trục xuất Cổ gia ngay. Đồng thời, Cổ Phong còn biết được Cổ Hàn bây giờ trạng thái, biết được Hải Tiên chân chính vị trí. Đáng tiếc, ta không thấy hắn chân dung. Cổ Phong trong lòng ám nói, đối với Hải Tiên cái kia quen thuộc khí tức, Cổ Phong như cũ không biết đến từ đâu. Về phần có phụ thân khí tức xương khô, đã trải qua xuất hiện 2 cỗ, phân biệt là số lượng 1 cùng 8. Như thế dạng này xương khô đến cùng còn có mấy câu? Ở trong đó còn có gì bí ẩn? Cổ Phong cũng không biết. Cuối cùng, lần này Cổ Phong nhất đại thu hoạch. Là hắn rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy phía trên thế giới. Cùng nhân gian so sánh. Cái kia vô số tinh thần tạo thành thế giới. Mới thật sự là thế giới. Cổ Phong trong lòng không khỏi thêm ra một vệt hướng tới. Đáng tiếc cuối cùng cái kia dung nhập ta trong ánh mắt khí thể. Chờ một chút. Cổ Phong vốn cho rằng. Cái kia cuối cùng dung nhập mình trong ánh mắt linh khí đã trải qua tiêu tán. Mà giờ khắc này lại là phát hiện. Linh khí này ở tại thế giới tinh thần bên trong. Chủ nhân, đây là một đạo thượng giới linh khí. Lão ngư mở miệng nói ra. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Thượng giới linh khí. Thượng giới linh khí. Mới thật sự là lúc thiên địa sơ khai. Sinh ra thiên địa linh khí. Cái này nhân gian linh khí. Bất quá là thượng giới linh khí bên trong. Đê đẳng nhất ẩn chứa đại lượng tạp chất linh khí tản mát trầm tích mà thành. Sau đó nhân gian linh khí theo thời gian đưa đẩy, nhật thưa dần, cho tới bây giờ, thậm chí so linh khí càng cấp thấp hơn nguyên khí chiếm đa số. linh khí cái này giữa thiên địa đều là thưa thớt. Lão ngư mở miệng, lập tức nói, cái này thượng giới linh khí, nhân gian người, bản là không thể nào chạm đến. Nhưng lần này ngươi cơ duyên mở ra nhân gian cùng thượng giới bình chướng, đạt được một sợi thượng giới linh khí. Đây là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Ta đã lần thứ hai tu đến thần niệm đại viên mãn, không bằng mượn cơ hội này, cô đọng bản mệnh nguyên thần, đột phá đến nguyên thần cảnh. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Lần này đối với Cổ Phong mà nói, là một trận cự đại cơ duyên. Tự nhiên như thế phải thật tốt nắm chắc. Con mắt này có thể xuyên thủng hư vô. Ta mặc kệ ngươi đã từng gọi tên gì chữ. Từ hôm nay, ngươi tên động hư nhãn. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong đem động này hư nhãn thu hồi. Động này hư nhãn, quá mức khủng bố. Một khi thi triển, quá mức khó mà dừng lại. Sau này không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Phong là sẽ không dễ dàng vận dụng. Nguyên thần cảnh là võ đạo đệ tam bộ cảnh giới thứ hai. Đạt tới nguyên thần cảnh võ giả mới có thể chân chính làm đến. Nhục thân chết mà hồn bất diệt, cho dù nhục thân sụp đổ, cũng có thể nguyên thần đào thoát, sẽ tìm một cái nhục thân đoạt xá trọng sinh. Có thể nói, một khi tu luyện tới nguyên thần cảnh, nếu không có trực tiếp đem nhục thân nguyên thần cùng một chỗ diệt sát, muốn chém giết đứng lên, cực kỳ không dễ. Như thế, ta có thể tu hành nguyên thần cảnh thánh phẩm công pháp, Nguyên thần bất diệt quyết. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trong óc hiện ra một thiên công pháp. Đây là một thiên thuộc về nguyên thần cảnh võ giả tu hành thánh phẩm công pháp. Công pháp này nghịch thiên ngay tại ở vận chuyển công pháp giống vậy tu luyện ra nguyên thần. Một khi thụ thương, muốn chữa trị cực kỳ không dễ. Có thương thế thậm chí sẽ còn sót lại cả đời. Mà lấy nguyên thần bất diệt quyết tu luyện ra nguyên thần, chỉ cần trong nguyên thần tam hồn thất phách không có thiếu thốn, bất luận cái gì thương thế đều có thể hoàn toàn khôi phục. Có thể nói, tu luyện công pháp này về sau, nguyên thần mạnh mẽ hơn nữa, bảo mệnh tỷ lệ càng lớn. Giờ phút này Cổ Phong không có ngừng nghỉ, hôm nay liền muốn nhất cổ tác khí, nguyên thần cảnh đột phá yếu lĩnh. Cổ Phong rất rõ ràng, chính là đem thần hồn chi dương chuyển hóa làm một cái thân thể. Một cái như mình nhục thân giống như đúc thần hồn thân thể. Cái này thần hồn thân thể chính là nguyên thần. Mà trong thần hồn, không cần xương cốt huyết nhục, nhưng mạch lạc lại nhất định phải có được. Cho nên, cái này cô đọng nguyên thần trọng yếu nhất một bước, liền để cho thần hồn chi dương bên trong xuất hiện thân thể tất cả mạch lạc. Cái khác phổ thông mạch lạc còn dễ nói. Cái này chỗ khó ở chỗ linh mạch. Cổ Phong có 108 đầu linh mạch. Linh mạch càng nhiều, cô đọng nguyên thần thời điểm cần tu ra mạch lạc thì càng nhiều, chính là càng trở nên khó khăn. Có thể nói, cái này nhân gian tất cả mọi người tính toán ở bên trong, cô đọng nguyên thần khó khăn nhất chính là Cổ Phong. Cô đọng nguyên thần đệ nhất bộ liền là linh khí tiến vào thần hồn chi dương bên trong. Loại người bình thường tự nhiên chỉ lấy phổ thông linh khí. Cái này cần linh khí là vô cùng to lớn. Nhưng Cổ Phong, bởi vì có cái này một đạo thượng giới linh khí, đây hết thảy trở nên dễ dàng rất nhiều. Dung, Cổ Phong mở miệng, thế giới tinh thần bên trong, cái kia một đạo thượng giới linh khí trực tiếp chính là dung nhập Cổ Phong thần hồn chi dương bên trong. Phổ thông mạch lạc, hiện, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Phổ thông mạch lạc, dễ dàng nhất cô đọng. Tại Cổ Phong thôi động phía dưới, cái kia linh khí nhanh chóng biến hóa. Phổ thông mạch lạc điên cuồng hiển hiện. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.